Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa động ở Phong Tranh nhảy vào đi một khắc này, lập tức tụ lại, giống như chưa từng xuất hiện qua. Địa động dường như Turin trời trăng bạc đột nhiên biến thành hồng nguyệt, bao phủ toàn bộ cương phong bí cảnh. Phong tiếng nổ lớn, xương độc nổi lên bốn phía, sở hữu ở bên ngoài bồng bềnh tu sĩ gặp phải chính là nguy hiểm nặng nề ban đêm, cũng không biết ngày thứ hai thiên đại bạch lúc còn có bao nhiêu sống sót. Tu sĩ Phong Tranh chính đang xuống nhanh, bất quá cũng may nàng cho bản thân tăng thêm một tầng linh lực, che chở chính mình. Đột nhiên, không khí tốc độ chảy biến chậm chạp chút. Bá, Phong Tranh bị bắn đi ra, nhưng bởi vì dưới chân nàng dẫm lên một tầng linh lực, để cho nàng có thể khống chế tốc độ, vững vàng rơi xuống. Phong Tranh rơi vào một chỗ trên bờ biển, hình cần sơ ở đâu? Két, két, két. Lợi kiếm xuyên sắc thanh nổi lên bốn phía, Phong Tranh hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa tụ đầy khổng lồ động vật chân đốt, tôm, cua, con rết, nhện, bọ cạp. Một đống độc vật toàn bộ vây công hình cần sơ một người. Phong Tranh con mắt lóe sáng lên, hình cần sơ thật là chịu những này đáng yêu linh thú yêu thích nha. Phong Tranh đang định lặng lẽ meo meo trốn đi đến, trong lỗ tai vang lên hình cần sơ truyền âm. Sư muội, ngươi còn có giải độc đan sao? Ngươi đặt ở hạt cát thượng, ta một hồi đi lấy, ngươi tìm một chỗ trốn đi tới. Phong Tranh không thấy được trốn đi đến còn tạm được, sau khi thấy lại tránh lên, có phải là liền có chút không chính phái? Phong Tranh mắt lóng lánh, không chút do dự đem thuốc giải độc bình đặt ở trên bờ biển. Nàng vốn chính là ma tu, muốn nàng chính phái, chẳng phải là đang giễu cợt nàng. Nhưng một con độc hạt lại không phải muốn tìm chết. Từ hình cần sơ bên kia nhanh chóng bỏ qua công kích nàng. Phong Tranh thở dài, quay người chính là vài chương liệt hỏa phù cùng tử lôi phù. Bất quá chỉ có mấy chương dính vào công kích Phong Tranh độc hạt thượng, cái khác đều dính đang vây công hình cần sơ có độc động vật chân đốt thượng. Liệt hỏa, sấm sét, trên bờ biển nháy mắt, tia lửa nổi lên bốn phía, tiếng sấm nổi lên. Phong Tranh nhặt lên giải độc đan, đi hướng chính cầm bản mệnh kiếm đâm chết cuối cùng một con độc cua hình cần sơ, thở dài một hơi, lại đi gần hình cần sơ lúc, trên mặt mang lo lắng, nắm lấy hình cần sơ quần áo nói. Sư tỷ, ngươi nhưng có tổn thương đến? Hình cần sơ lắc đầu. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ là bị bắt một chút, đợi lát nữa ăn giải độc đan thì không có sao. Bị bắt một chút, Phong Tranh nhìn lướt qua hình cần sơ chính diện, cũng không có vết thương. Nhưng chóp mũi xác thực ngửi được một cổ đậm đà mùi máu tươi. Phong Tranh nắm chặt hình cần sơ cánh tay nhỏ bé, thừa dịp hình cần sơ còn không phản ứng kịp thời điểm, lôi kéo nàng truyền nửa vòng, phát hiện hình cần sơ phía sau tràn đầy vết máu. Phong Tranh trầm mặc một cái chớp mắt, nói, người bối đang chảy máu. Hình cần sơ tránh thoát Phong Tranh tay, cười nói, thật không có chuyện, đều là bị thương ngoài da, chờ ra ngoài trở lại chữa trị các, ngâm một chút là tốt. Phong Tranh, còn muốn hai ngày, hình cần sơ lôi kéo Phong Tranh cánh tay, mang theo nàng hướng hải đảo đi. Ta thật không có việc gì, đi thôi, chúng ta đêm nay tìm nơi chỗ ngồi qua đêm. Hình cần sơ xem như đã nhìn ra, chỉ cần các nàng ban đêm không tìm cái an ổn địa phương qua đêm, liền sẽ có vô số độc vật công kích các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình cần sơ thở dài. Cũng không biết tông môn cây khác 98 vị đệ tử còn có bao nhiêu người sống. Cương phong bí cảnh quá nguy hiểm, nếu không phải may mắn lấy được rồi phát lam quang hạt châu, đêm nay mệnh của nàng sợ rằng cũng phải bàn giao tại cái kia trong ảo cảnh. Hình cần sơ nắm Phong Tranh đi ở phía trước, Phong Tranh nhìn xem hình cần sơ máu đỏ phía sau lưng, ít hầu lăn lăn, cuối cùng cái gì cũng không nói. Hai người tìm một chỗ sơn động, ở cửa hang bầy hạ kết giới. Nổ ra một cái giường đá cùng hai tấm băng ghế đá, sử dụng hút bụi thuật cùng khô giáo thuật, đem sơn động đơn giản xử lý hạ, hình cần sơ lại tìm tới một chút đầu gỗ, dùng liệt hỏa phủ bốc cháy, rất nhanh sơn động liền rõ sáng lên tới. Hình cần sơ cho bản thân khiến cho cái tịnh thân thuật, quần áo sau lưng đeo vết máu xem như trừ đi, thế nhưng là vết thương vẫn chưa cầm máu, còn ở liên tục không ngừng mà bốc lên lấy máu đen. Phong Tranh đem giải độc đan đưa cho hình cần sơ, hình cần sơ tiếp qua, ngã rồi hai viên nuốt vào, rất nhanh, quần áo phía sau máu đen biến đỏ. Trong sơn động, ở ngoài sáng lửa chiếu sáng hạ, ngồi ở trên giường đá hình cần sơ sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Hình Cẩn Sơ ngồi ở trên giường đá, nhìn xem ngồi trên băng ghế đá Phong Tranh hỏi. Người thế nào cũng xuống, ta nhớ được ta buông ra tay của ngươi. Phong Tranh thượng dương mắt, nhìn xem Hình Cẩn Sơ nói. Ta nhìn ngươi té xuống, ta liền theo nhảy xuống. Phong Tranh dứt lời ở Hình Cẩn Sơ trong tai, để nàng ngây ngần. Liền thế này, nhưng thật giống như đối với tại yêu bản thân Phong Tranh đến nói, chính là một cái như vậy đơn giản nguyên nhân, cũng đủ để cho nàng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi theo nàng cùng một chỗ rơi vào không rõ đông. Hình Cẩn Sơ há to miệng, tựa hồ muốn nói viết cái gì, nhưng hết thảy tất cả, cuối cùng chỉ biến thành một câu. Sư muội, ngươi không cần như thế. Phong Tranh đối với nàng yêu quá nồng nặc, nàng có lẽ không có cách nào đáp lại nàng, cũng không cho được nàng mong muốn. Hình Cẩn Sơ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, đôi môi không thấy một tia huyết sắc, mà sau lưng nàng mùi máu tươi lại càng phát ra dày đặc. Giải độc đan chỉ giải độc, lại không cách nào cầm máu. Phong Tranh ngửi ngửi mùi máu tanh nồng đậm, mấp máy môi, đem trưởng lão cho bình đan dược từ trong túi chữ vật toàn bộ đem ra. Còn thừa còn có bổ khí đan 10 khỏa, ngưng thần đan 10 khỏa, giải độc đan 6 khỏa, tích cốc đan 3 viên, khởi tử hồi sinh đan 1 viên. Phong Tranh đi đến Hình Cẩn Sơ trước mặt, đem bình đan dược đặt ở Hình Cẩn Sơ trên đùi. Người xem một chút có thể ăn chút gì đi. Phong Tranh cảm thấy mình không phải là đang quan tâm Hình Cẩn Sơ, mà là bởi vì Hình Cẩn Sơ biết nàng trong túi chữ vật có những đan dược này, nếu như nàng không lấy ra, nàng sợ Hình Cẩn Sơ sẽ đối với nàng có cái nhìn, sau này thì không có như vậy hảo tiếp cận Hình Cẩn Sơ. Huống hồ chảy máu cũng sẽ không để Hình Cẩn Sơ chết, vậy còn không bằng để thân thể nàng rất nhiều, thế này gặp được nguy hiểm, Hình Cẩn Sơ còn có thể xông vào trước người nàng. Nghĩ tới đây, Phong Tranh đột nhiên mày nhăn lại, chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao sẽ ở trong lòng cảm thấy gặp được nguy hiểm lúc, Hình Cẩn Sơ nhất định sẽ hướng ở trước mặt nàng cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây lạnh như băng ngón tay xoa lên Phong Tranh nhíu chặt lông mày, Phong Tranh bỗng nhiên từ suy nghĩ của mình bên trong ra tới, lòng mang cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này lần thứ nhất sờ lên nàng lông mày Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ cũng chỉ là vừa chạm vào tức cách, vẫn chưa xoa theo, tại nhìn thấy Phong Tranh ánh mắt về sau. Nàng thu tay lại, cười nói. Sư muội không cần vì ta nhíu mày, ta bất quá là bị một chút vết thương nhỏ, không sao. Hình Cẩn Sơ từ Phong Tranh cấp cho đan dược bên trong cầm lấy bổ khí đan ăn rồi 2 viên, liền đem tất cả đan dược còn cho Phong Tranh. Cảm ơn sư muội, ta khỏe rồi. Bổ khí đan là nguyên khí hao tổn quá độ lúc sử dụng, Hình Cẩn Sơ hiện tại bị độc vật chỗ quẹt làm bị thương, không ngừng chảy máu, cũng không biết có hay không chịu nội thương. Vẻn vẹn ăn rồi bổ khí đan, bổ nguyên khí, nhưng vẫn là không cách nào cầm máu. Phong Tranh nghe vậy, cầm lấy cái kia trang có khởi tử hồi sinh đan bình thuốc đưa cho Hình Cẩn Sơ. Sư tỷ, người ăn cái này hẳn ăn rồi sẽ rất nhiều. Hình Cẩn Sơ thấy bình thuốc sau lắc đầu. Không được, khởi tử hồi sinh đan chỉ có 1 viên, vô cùng chân quý, là cứu mạng thuốc, mà chúng ta mới ở nơi này bí cảnh bên trong đợi 1 ngày. Còn gặp nguy hiểm nặng nề 2 ngày, chúng ta không thể bởi vì trên người ta chút thương nhỏ này sẽ dùng rơi nó. Khởi tử hồi sinh đan quá quý trọng, không đến cửu tử nhất sanh thời điểm, Hình Cẩn Sơ không muốn dùng nó, huống hồ là ở nơi này nguy hiểm nặng nề bí cảnh, ai cũng không có thể bảo chứng ngày mai bị thương có thể hay không so đêm nay nghiêm trọng. Hình Cẩn Sơ không chịu ăn, Phong Tranh cũng sẽ không cường khuyên, dù sao Hình Cẩn Sơ là tử địch của nàng. Nàng ước gì nàng chết mất, nhưng không phải ở đêm nay. Nhìn xem Hình Cẩn Sơ phía sau lại một lần nữa bị máu tươi nhuộm dần quần áo, Phong Tranh đột nhiên mở miệng nói. Sư tỷ, ta giúp ngươi cầm máu đi. Hình Cẩn Sơ sững sờ. Thế nào dừng, Phong Tranh nhún vai nói. Tự nhiên là băng bó, yên tâm, ta có kinh nghiệm, ngươi chờ ta. Phong Tranh nói xong cũng chạy ra khỏi sơn động, chỉ để lại Hình Cẩn Sơ sững sờ ở trên giường đá. Chờ phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên đi bên ngoài sơn động tìm Phong Tranh. Đây là cương phong bí cảnh, khắp nơi đều là độc vật, Phong Tranh một người đi ra ngoài quá nguy hiểm. Hình Cẩn Sơ vừa chạy đến cửa hang, đã nhìn thấy Phong Tranh từ ngoài động đi tới. Phong Tranh, người thế nào đi ra? Hình Cẩn Sơ phát hiện Phong Tranh không có việc gì, mới thở ra một hơi thở. Người lần sau không muốn không rên một tiếng liền chạy ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm. Phong Tranh gật đầu, biết rồi, phát hiện Phong Tranh trên tay nắm chặt một thanh không biết tên linh thảo, Huỳnh Cẩn Sơ hỏi. Ngươi trên tay cầm lấy cái gì? Cầm máu thảo a, ngươi không có gặp qua sao? Phong Tranh đem trên tay linh thảo biểu hiện ra cho Huỳnh Cẩn Sơ nhìn. Huỳnh Cẩn Sơ, gặp qua, nhưng không gặp qua dạng này. Phong Tranh hững hờ nói, trường ở địa phương khác nhau, kiểu dáng cũng không giống nhau đi, mùi còn là giống nhau, có thể phân rõ. Phong Tranh nổ ra một cái bát đá cùng thạch côn, dùng lửa đốt qua đi, thuần thục đem cầm máu thảo cào thành một đoàn đặt ở bát đá bên trong, dùng thạch côn nghiền nát, ép ra nước, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại nàng bên cạnh trầm mặc nhìn xem nàng Huỳnh Cẩn Sơ nói. Sư tỷ, nhanh cởi quy, ẩn áo a, ta hảo giúp ngươi băng bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tranh thật cảm thấy đêm nay sẽ là nàng tương lai muốn phủ đầy bụi ký ức. Đường đường ma tôn, thế mà ở giúp một tay chính đạo tu sĩ kim đan cầm máu băng bó, thật là làm cho mặt nàng mặt không nhịn được. Bất quá còn hảo, nàng bây giờ nhục thân còn chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ, trời biết đất biết Huỳnh Cẩn Sơ nàng biết, chỉ cần tương lai Huỳnh Cẩn Sơ chết rồi, sau này thì sẽ không có người thứ ba biết rồi. Phong Tranh cho rằng, nàng bây giờ giúp Huỳnh Cẩn Sơ là vì tốt hơn giết nàng, cũng không phải thật giúp nàng. Phong Tranh nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt thật hơn cắt, nàng bưng lấy nghiền ép hảo cầm máu thảo đứng dậy, nguyên bản đứng tại Phong Tranh bên cạnh Huỳnh Cẩn Sơ nhìn xem cùng với nàng giống nhau cao Phong Tranh, nghĩ đến Phong Tranh đối nàng thật sâu thầm mến, có chút không tự chủ lui lại. Huỳnh Cẩn Sơ đưa tay nói, sư muội, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nếu không ngươi đem dược chấp này cho ta đi, ta tự mình tới băng bó. Phong Tranh chớp chớp mắt, ngươi điều này dạng bôi lên băng bó, vẫn là ta giúp ngươi đi. Phong Tranh lôi kéo Huỳnh Cẩn Sơ ở trên giường đá ngồi xuống, đem bát đá để ở một bên, liền muốn đào Huỳnh Cẩn Sơ quần áo. Huỳnh Cẩn Sơ hai tay nắm chặt quần áo của mình lui lại, nhưng tại nhìn thấy Phong Tranh nhíu chặt lông mày về sau, lui về phía sau động tác một đốn, nhếch đôi môi, nghênh tiếp Phong Tranh ánh mắt, nhẹ giọng hỏi nói. Đau không? Huỳnh Cẩn Sơ nói để Phong Tranh nguyên bản nhíu chặt lông mày buông ra. Không đau, băng lạnh buốt, một đêm liền hảo. Phong Tranh còn tưởng rằng Huỳnh Cẩn Sơ lại một lần muốn cự tuyệt hảo tâm của nàng, vậy nàng thật sẽ nổi giận, ma tôn tự tay băng bó phục vụ, kiếp trước không có một người có thể hưởng thụ được. Cái này Huỳnh Cẩn Sơ kiếp trước thật sự là thắp nhang cầu nguyện, mới có thể hưởng thụ được nàng ma tôn phục vụ. Huỳnh Cẩn Sơ nghe vậy, mím chặt đôi môi, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Phong Tranh, cởi bỏ đai lưng, màu trắng áo ngoài từ trên người Huỳnh Cẩn Sơ rơi xuống, lộ ra bên trong màu trắng quần áo trong. Ở Phong Tranh trong mắt, màu trắng quần áo trong tràn đầy máu tươi. Phong Tranh không lên tiếng, Huỳnh Cẩn Sơ thì là ở trong lòng làm lấy đấu tranh. Cuối cùng cởi bỏ quần áo trong, máu đỏ quần áo trong ở trước mặt Phong Tranh rơi xuống, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng cùng năm đầu thật dài vết thương. Trên vết thương thịt bên ngoài lật, nhìn qua rất là khô. Âng bố, Phong Tranh nhíu mày, sách. Cái này cũng có thể nhịn được không kêu lên đau đớn. Huỳnh Cẩn Sơ ngồi ở lạnh như băng trên giường đá, song tay nắm chặt lấy bản thân cởi xuống quần áo, nửa người trên chỉ mặc một kiện trắng như tuyết cay yếm, toàn bộ vết máu loang lổ phía sau lưng đều tia, ẩn trụi tại trước Phong Tranh mặt. Cửa hang truyền vào một tia gió lạnh, để lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài tia, ẩn trụi thành như vậy Huỳnh Cẩn Sơ run một cái, quay đầu hỏi. Thế nào rồi? Phong Tranh lắc đầu. Không có gì, bất quá sư tỷ đều bị thương thành như vậy, làm sao còn nói không có việc gì. Huỳnh Cẩn Sơ nghe vậy, quay đầu trở lại, thật không có chuyện. Phong Tranh nhíu mày, như thế mạnh miệng. Phong Tranh trong mắt chỉ có Huỳnh Cẩn Sơ sau lưng vết thương, trừ cái đó ra, nàng không có liếc nhìn bất kỳ địa phương nào. Cờ rắc, Huỳnh Cẩn Sơ vừa định quay đầu, chỉ nghe thấy thanh âm của Phong Tranh ở nàng sau đầu vang lên. Đừng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Cẩn Sơ bỗng nhiên dừng lại, không có lại quay đầu, chỉ là nhìn trước mắt trên vách đá hai bóng người, xuất thần. Cầm máu thảo bị đều đều bôi ở Huỳnh Cẩn Sơ năm đầu bên ngoài lật trên vết thương, phối hợp Phong Tranh nén, để Huỳnh Cẩn Sơ không khỏi phát ra tới nhỏ nhẹ bị đau thanh. Nghe thấy Huỳnh Cẩn Sơ thở khẽ, Phong Tranh câu môi, trên tay nén cầm máu cỏ động tác cố ý nặng chút, để miệng nàng cứng rắn, đáng đời. Đem cầm máu thảo bôi hảo, năm đầu bị Phong Tranh sớm xé hảo lại dùng tịnh thân thuật xử lý sạch sẽ quần áo trong vải, cột vào Huỳnh Cẩn Sơ trên thân. Ở băng bó lúc, Phong Tranh án lấy Trình Tự đi đến Hình Cẩn Sơ trước người, muốn giúp nàng trước người xuyên qua vải, kết quả đã nhìn thấy Hình Cẩn Sơ hơi hơi mặt đỏ lên chứng. Phong Tranh, đỏ mặt cái gì? Nguyên bản Phong Tranh là không hiểu, nhưng tại nhìn thấy Hình Cẩn Sơ cụp mắt yên lặng cầm lấy trước người quần áo hơi hơi che đậy kín trước người cao cao nổi lên bạch mẫu đơn cái yếm lúc, hiểu. Phong Tranh nháy mắt thu tầm mắt lại, một cái cất bước lần nữa ngồi về Hình Cẩn Sơ sau lưng, trầm mặc một cái chớp mắt, từ Hình Cẩn Sơ sau vai đem vải đưa cho Hình Cẩn Sơ. Sư tỷ, người giao nhau mặc xong cho ta. Hình Cẩn Sơ nghe vậy tiếp qua vải, sau đó lại đưa lại Phong Tranh, liền thế này, hai người không nói gì chuyển năm hồi về sau, Hình Cẩn Sơ sử dụng tịnh thân thuật, đem trên thân cùng trên quần áo vết máu trừ sạch. Sau đó một lần nữa mặc vào quần áo trong cùng áo ngoài, sau đó quay đầu đối Phong Tranh nói. Cảm ơn sư muội. Phong Tranh đầu óc có chút loạn. Không cần cảm ơn, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Phong Tranh đem bát đá cùng thạch côn thu thập hào, liền muốn đứng dậy rời đi giường đá, đi ra ngoài. Sư muội, ngươi muốn đi đâu? Thấy Phong Tranh cầm bát côn liền muốn đi ra ngoài, Hình Cẩn Sơ liền vội hỏi nói. Phong Tranh bước chân lập tức, đúng nga. Nàng muốn đi ra ngoài làm gì? Phong Tranh thần trí thanh tỉnh chút, quay đầu nói. Ta muốn đi bên ngoài rửa tay. Đột nhiên, Phong Tranh tay trở nên 10 phần sạch sẽ. Nguyên lai là Hình Cẩn Sơ đối nàng sử dụng tịnh thân thuật. Bên ngoài nguy hiểm, vẫn là đừng đi ra đi, dùng tịnh thân thuật chấp nhận một cái đi. Phong Tranh gật đầu, đem bát đá cùng thạch côn đặt ở bên vách đá thượng. Sau đó ngồi trên băng ghế đá, nhìn trước mắt chói mắt đống lửa, xuất thần. Hình Cẩn Sơ vì sao lại đỏ mặt, còn tựa hồ thẹn thùng liếc nàng liếc mắt. Sẽ không phải thật bị nàng câu dẫn được đi. Sách, tu sĩ chính đạo định lực thật kém, bất quá một mắt cười một tiếng, liền bị rối loạn đạo tâm. Phong Tranh xuất thần lúc, thoáng nhìn Hình Cẩn Sơ từ trên giường đá xuống tới, đi ra ngoài. Phong Tranh nhíu mày, không để nàng ra ngoài, mình ngược lại là chạy ra ngoài. Phong Tranh mới không lo lắng Hình Cẩn Sơ an nguy. Dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu vi. Đương nhiên, chết ở bên ngoài tốt nhất. Tới một hồi lâu, bên tai truyền đến tiếng bước chân. Sư muội, thanh âm của Hình Cẩn Sơ ở nhỏ hẹp trong sơn động vang lên. Phong Tranh quay đầu, đã nhìn thấy Hình Cẩn Sơ ôm một đống lớn cỏ khô. Từ ngoài động đi tới, nhìn xem nàng thần sắc đạm mạc nói. Cùng một chỗ tới lui trên giường đá ngủ đi. Hình Cẩn Sơ đem cỏ khô bày ra ở trên giường đá. Quay đầu phát hiện Phong Tranh vẫn ngồi ở trước đống lửa không nhúc nhích, mấp máy môi nói. Ngủ chung đi, ngày mai còn không biết phải đối mặt cái gì, dưỡng đủ tinh thần rất quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tranh từ trên băng ghế đá đứng dậy, nhìn xem mép giường Hình Cẩn Sơ câu môi nói. Sư tỷ không phải nói không thích cùng nàng người cùng ngủ sao? Đây là Phong Tranh lần thứ nhất đi Sơ Nguyệt Phong tìm Hình Cẩn Sơ cùng ở lúc. Hình Cẩn Sơ chém đinh chặt sắt nói lời. Hình Cẩn Sơ cụp mắt quay người, là không thích, nhưng bây giờ sinh hoạt điều kiện không tốt, cũng không có chú ý nhiều như vậy, mau tới ngủ đi. Hình Cẩn Sơ dứt lời lên giường, nằm nghiêng, mặt hướng vách đá, đưa lưng về phía Phong Tranh. Phong Tranh nhìn xem nằm ở giường đá cỏ khô thượng Hình Cẩn Sơ, con mắt híp híp. Xem ra Hình Cẩn Sơ thật đối nàng động tâm tư, kiếp trước nàng nhớ kỹ cho đến nàng chết ở lôi kiếp hạ. Hình Cẩn Sơ đều là không có đạo lữ, không nghĩ tới một thế này, Hình Cẩn Sơ đối nàng động tâm. Thật sự là buồn cười, nhìn Hình Cẩn Sơ nằm nghiêng cho nàng trở lại nửa bên giường bóng lưng, Phong Tranh khóe môi câu lên. Nếu là nàng câu đến Hình Cẩn Sơ yêu nàng, ác đi nữa tàn nhẫn vứt bỏ nàng, nàng có thể ở trên mặt nàng, thấy thương tâm gần chết biểu tình sao? Phong Tranh con mắt lóe sáng lên, đầy mắt trêu tức. Cái này so với trực tiếp giết nàng. Còn muốn làm người ta cao hứng. Tục Trần thường nói thế gian ngàn vạn chữ, chỉ có chữ tình nhất hại người. Đau đến không muốn sống so chết, hẳn là càng khó chịu hơn a. Hình Cẩn Sơ nằm ở trên giường, một mực chờ lấy Phong Tranh lên giường, nhưng chậm chạp không thấy nàng đi lên, lại sợ nàng tự mình xuất động, thế là vẫn luôn mở ra thần thức, cực kỳ hao tâm tổn sức, lại thêm nàng hôm nay cùng đông đảo linh thú phát sinh đánh nhau, lại tại trong ảo cảnh bị nội thương. Hiện ở trên lưng còn có tổn thương, cả người mỏi mệt đến cực điểm, không có thể kiên trì bao lâu, Hình Cẩn Sơ liền ngủ thiếp đi. Ở Hình Cẩn Sơ sau khi ngủ, một thân thể lặng yên không một tiếng động, bất động thanh sắc nằm ở hình cần sơ chuyên môn chống ra nửa trên giường lớn. Phong Tranh thẳng tắp nằm, nhìn xem đỉnh đầu vách đá xuất thần, kế hoạch thế nào để hình cần sơ yêu nàng, sau đó bản thân lại thế nào hung hăng vứt bỏ nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, một con cánh tay ngọc đáp tại Phong Tranh trên bụng, cắt đứt Phong Tranh suy nghĩ. Phong Tranh quay đầu, nhìn thấy chính là hình cần sơ ngủ nhan. Hình cần sơ không biết lúc nào chờ mình, bây giờ là mặt hướng Phong Tranh lưng quay về phía vách đá nằm nghiêng, một tay nắm lấy Phong Tranh quần áo, một tay đáp tại Phong Tranh trên bụng. Miệng nhỏ đô đô, khuôn mặt nhìn qua cũng mềm hồ hồ, cùng Phong Tranh bình thường thấy dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Đây chính là nàng không thích cùng người cùng ngủ nguyên nhân sao? Phong Tranh từ thẳng tư thế ngủ đổi thành nằm nghiêng, cùng hình cần sơ mặt đối mặt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng chọc hạ hình cần sơ khuôn mặt, buông ra, thấy vô cùng mịn màng gương mặt bên trên xuất hiện móng tay của nàng ấn, khóe môi không tự giác câu lên. Phong Tranh đưa tay, tránh đi hình cần sơ phía sau lưng vết thương, ôm nàng, hoàn thủ động đem đầu của nàng chôn trong ngực mình. Bản thân cũng để hình cần sơ rất nhanh ngủ. Vô hình, hai người tư thế ngủ 10 phần hòa hợp lại ấm áp. Phong Tranh đã ngủ, không có phát hiện nửa đêm hình cần sơ tỉnh lại, ngước mắt nhìn xem gần trong gang tấc Phong Tranh ngủ nhan, cảm thụ được Phong Tranh thể nóng, trầm mặc cực kỳ lâu, cuối cùng đóng lại hai mắt, chủ động tựa đầu chôn trong ngực Phong Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộc chồng lên đốm lửa một đêm. Ở chập chờn đong đưa đèn đuốc bên trong, hai người trên giường giống như một đôi giai nhân, lẫn nhau tới gần không phân ly. Sáng sớm hôm sau, Phong Tranh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mới phát hiện trong ngực trống rỗng, không thấy hình cần sơ thân ảnh. Phong Tranh từ trên giường đá ngồi dậy, đi giày xuống giường, mới vừa đi tới cửa hang, đã nhìn thấy hình cần sơ từ ngoài động đi tới, trên tay cầm lấy mấy viên không biết tên màu đỏ linh quả cùng dùng ống trúc nhận sương sớm. Hình cần sơ thấy Phong Tranh sau ở trước người nàng dừng lại, hướng nàng nói. Sớm, đây là cho ngươi hái linh quả cùng sương sớm. Hình cần sơ hôm qua nhìn gặp trưởng lão cho 3 viên tích cốc đan 1 viên không ít, liền đoán rằng Phong Tranh thích ăn linh thực không thích ăn tích cốc đan. Cho nên hình cần sơ sáng sớm sau khi tỉnh lại liền đi bên ngoài thử thời vận, không nghĩ tới thì gặp phải vài cây mọc đầy loại này màu đỏ linh quả cây. Phong Tranh tiếp qua linh quả cùng sương sớm. Có chút kinh ngạc nhìn xem nàng, không nghĩ tới hình cần sơ sáng sớm lên, liền đi cho nàng tìm thức ăn. Nhìn Phong Tranh kinh ngạc nhìn xem nàng, hình cần sơ ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn, tránh đi cùng Phong Tranh đối mặt, ngữ khí đạm mạc nói. Ta hưởng qua, cũng tắm, không có độc, có thể ăn, còn có một ít ngọt. Ngươi nhìn ngươi có ăn hay không, không ăn thì ăn tích cốc đan đi. Cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau chúng ta đi đảo tâm nhìn xem, ta vừa mới phát hiện đảo tâm tựa hồ là cái hồ. Hình cần sơ dứt lời liền đi vào sơn động, ngồi tại cỏ khô thượng nhắm mắt tĩnh tọa. Đứng tại cửa động Phong Tranh cúi đầu nhìn xem trên tay mình linh quả cùng sương sớm, nhếch miệng lên. Hình cần sơ vừa nói cái gì, nàng hưởng qua, nàng không phải đã tích cốc, không còn ăn uống sao. Bây giờ là vì nàng, nếm linh quả. Phong Tranh quay người nhìn xem ngồi tại cỏ khô thượng tĩnh tọa hình cần sơ, khóe miệng là không ngăn được dương lên. Một khắc đồng hồ đánh cái gì ngồi, đơn giản là không biết làm sao đối mặt nàng thôi. Sáng nay thật sự là ngủ trễ, không thể thấy hình cần sơ trong ngực nàng khi tỉnh lại bộ dáng, nhất định phải thường chấn kinh. Phong Tranh cầm lấy linh quả cắn một cái, nhìn xem hình cần sơ phương hướng nói. Rất ngọt, ăn ngon, ở Phong Tranh nói về sau. Nàng rõ ràng cảm thấy được hình cần sơ cả người buông lỏng xuống. Nguyên lai còn đang lo lắng nàng có thích ăn hay không a. Một khắc đồng hồ về sau, hai người sóng vai từ đảo xuôi theo chạy tới đảo tâm. Hình cần sơ từ nhập bí cảnh bắt đầu, muốn tìm chính là hồ. Hai người trải qua một cái buổi sáng bôn ba, theo hình cần sơ đi lại ven đường, cơ duyên xảo hợp phát hiện đông đảo thiên giai hạ phẩm linh thảo, ở bên ngoài có thể nói là một thảo thiên kim khó cầu. Hai người đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đem phía trước nhồi vào địa giai thượng phẩm linh thảo đổ ra, đổi thiên giai linh thảo đi vào, dù sao thiên giai linh thảo càng quý giá chút, mà lại ngoại giới thưa thớt, có thể lấy thêm chút liền lấy thêm. Trong đó cắt nhiều nhất, chính là một gốc tên là cuồng choáng cỏ linh thảo, ăn nhầm cuồng choáng cỏ tu sĩ hoặc là linh thú, đều sẽ choáng váng không ngừng, khó mà thấy vật. Hai người một thanh liêm đao. nhìn thấy thiên giai linh thảo liền cắt bỏ bỏ vào phong tranh túi chữ vật, trên đường còn cắt mấy đoá nở rộ màu trắng hoa, thảo, hoa cắt một đường, cuối cùng ở vào lúc giữa trưa, đến đảo Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở một gốc cành lá rậm rạp trên đại thụ, nhìn trước mắt đảo Tâm Hồ, híp híp mắt. Phong tranh rõ ràng thấy, ở nơi này đảo Tâm Hồ thượng, có một gốc tắm ánh nắng tiên tường sen. Toàn bộ đảo Tâm Hồ, cũng chỉ có như thế một gốc tiên tường sen, một gốc nụ hoa chờ nở tiên tường sen. Rốt cuộc tìm được, Phong tranh bên tai truyền đến Hình Cẩn Sơ tước mừng thanh âm. Hình Cẩn Sơ muốn tìm, vẫn luôn chính là tiên tường sen. Phong tranh nhìn xem trên hồ nụ hoa chờ nở tiên tường sen, không trách Hình Cẩn Sơ nhớ thương, ngay cả nàng đều nhớ thương. Tiên tường sen là một gốc thiên giai thượng phẩm tiên liên, 1000 năm mới mở ra một lần, vô cùng chân quý. Cái này tiên tường sen công hiệu lớn nhất là có thể giúp dùng ăn nó người độ kiếp, độ lôi kiếp, độ qua xuất khiếu kỳ trở xuống tiến cảnh lúc lôi kiếp. Nếu là ăn nó, khi độ kiếp có thể chống cự lôi kiếp một nửa uy lực, chân quý biết bao. Gần như là để đại viên mãn tu sĩ vững bước tiến cảnh. Phong tranh ban đầu ở hóa thần đại viên mãn tiến cảnh xuất khiếu lúc, nhưng là bị lôi kiếp không ít đắng, nói đều cơ hồ muốn đem nàng đánh chết, còn hảo nàng chống đỡ nổi. Lúc ấy phong tranh ở vẫn thần đại thế giới tìm khắp các nơi, đều không thể tìm tới tiên tường sen, không nghĩ tới ở nơi này phồn xuyên trung thế giới tìm được. Có thủ hộ thú, giống như còn là tam giai trung kỳ linh thú. Hình Cẩn Sơ nhíu mày nói, tam giai trung kỳ linh thú, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ bên trong nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng Hình Cẩn Sơ bất quá kim đan trung kỳ, cả hai thực lực cách xa. Phong tranh cố ý nói, sư tỷ, ngươi là muốn kia đảo Tâm Hồ Thượng Bạch Liên sao? Nhưng ngươi bất quá kim đan trung kỳ, nhưng cái này thủ hộ thú đã là tam giai trung kỳ linh thú. Chúng ta không có phần thắng, muốn không tính là đi, ta không muốn xem ngươi bị thương. Hình Cẩn Sơ cắn môi trầm mặc, cuối cùng khàn giọng nói. Chờ một chút, ngươi xem nó thủ hộ thú một tấc cũng không rời bên bờ, mà lại ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua tiên tường sen. Nói rõ cái này tiên tường sen chẳng mấy chốc sẽ mở ra, ta đọc sách bên trong có nói, tiên tường sen thủ hộ thú thiện ngủ, chỉ có ở tiên tường sen nở rộ lúc, mới có thể thức tỉnh. Trông coi tiên tường sen không bị người khác đoạt đi. Hiện tại cái này thủ hộ thú đã thức tỉnh, nói rõ tiên tường sen khả năng ngay tại hôm nay ngày mai nở rộ, đây là cơ hội tốt, lỡ mất lại khó đợi đến. Phong tranh chớp chớp mắt, thế nhưng là, chúng ta đối đầu tam giai trung kỳ thủ hộ thú, không có phần thắng a, làm sao sẽ không có. Hình Cẩn Sơ quay đầu nhìn xem phong tranh, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ cần chúng ta dẫn dụ thủ hộ thú ăn hạ cuồng choáng thảo, sẽ ở đảo Tâm Hồ Thượng thả đầy chúng ta hái hoa trắng, choáng váng thủ hộ thú đem khó mà phân rõ tiên tường sen. Phong tranh há to miệng, cuối cùng nói, nhưng linh thú phân rõ không chỉ là dựa thị giác, còn có khứu giác. Hình Cẩn Sơ sừng sốt một cái chớp mắt, sau đó nhìn xem phong tranh cười yếu ớt nói. Nếu như là mê muội sau thủ hộ thú, ta tự nhận có thể một trận chiến. Hình Cẩn Sơ dứt lời, quay đầu trở lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đảo Tâm Hồ Thượng tiên tường sen, trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc. Phong tranh bất động thanh sắc nhìn xem Hình Cẩn Sơ sườn mặt, hơi nhíu mày. Tiên tường sen, nàng cũng đồng dạng tình thế bắt buộc. Cách chương.